Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652, một chiều. Cút cho ta, hiện tại, đầy đủ đi, một bên đi, làm Sử Sáng nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm như là minh bạch cái gì. Sau cùng gật gật đầu, đối với Diệp Thần đưa qua một tờ chi phiếu, sắc mặt có chút băng lãnh. Tên tiểu tử thúi này, chẳng qua là một cái hạ nhân mà thôi. Nếu như không phải là muốn cùng Diệp Cung thật tốt hai người trò chuyện chút, hảo hảo ở tại Diệp Cung trước mặt biểu hiện mình. Vừa mới đến hắn, cũng sớm đã để hạ nhân đem tên tiểu tử thúi này làm đi ra. Mà bây giờ, nếu là Diệp Cung hạ nhân, như vậy tại Diệp Cung trước mặt, bất kể như thế nào, chính mình cũng cần cho Diệp Cung một chút mặt mũi. Nhìn đến, ngươi thật là tính sai một ít chuyện gì. Nhìn lên trước mặt Sử Sáng đưa qua một tờ chi phiếu, Diệp Thần sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. TTT không có chút gì do dự, trong chớp mắt mà thôi, mà tại trước mặt chi phiếu đã bị Diệp Thần cho xé rách, biến thành vô số toái phiến. Hiện tại ngươi có thể lan, mà tại tê liệt thủ bên trong chi phiếu về sau, Diệp Thần đồng dạng lấy ra một tấm chi phiếu, chỉ bất quá lần này cũng không phải là như là Sử Sáng một dạng 100.000, mà chính là 1 triệu. Trực tiếp ném đi qua, thanh âm không có chút nào khách khí, nói ra, lại muốn cầm tiền đánh ra chính mình, thật đúng là buồn cười. Chính mình là loại kia thiếu tiền người sao? Có thể nói, hoàn toàn không phải, thế mà cầm tiền đánh ra chính mình, chẳng lẽ mất trí đi? Ngươi, chấm ngoặc kép, làm Sử Sáng nhìn đến Diệp Thần tiện tay ném qua đến 1 triệu chi phiếu thời điểm, sắc mặt chấn kinh, bất quá. Sau một khắc, như là nghĩ đến cái gì, một đôi tròng mắt phẫn nộ nhìn lấy Diệp Thần. Tên tiểu tử thúi này, tên mặt trắng nhỏ này đến tột cùng là làm thế nào chiếm được 1 triệu chi phiếu. Đồng thời, hiện tại càng để cho người tức giận là, vừa mới cầm 100.000 chi phiếu đánh ra tên tiểu tử thúi này, có thể là mình nha. Mà bây giờ, cũng là bị tên tiểu tử thúi này lấy ra một chương 1 triệu chi phiếu, trực tiếp đánh trở lại tới. Cái này, quả thực cũng là sỉ nhục. Chính mình giống như là thiếu tiền đến người sao? Chỉ là 1 triệu mà thôi, tuy nhiên vẫn có chút lớn. Bất quá, Diệp Thần hành động này, quả thực thì là muốn hung hăng dẫm chính mình nha. Đối với điểm này, nói không phẫn nộ, cái này là không thể nào. Phẫn nộ tới cực điểm, tại Diệp Cung trước mặt nhục nhã hắn, hơn nữa còn là cầm tiền nhục nhã hắn. Cái này, quả thực cũng là khiến người ta nổi giận tiếp đi nha. Đi thôi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn gặp người đến tột cùng là người nào đây. Không nghĩ tới, thì ra là như vậy một cái rác rưởi, ngược lại lãng phí quý giá thời gian. Đối với Sử Sáng phẫn nộ biểu lộ, Diệp Thần căn bản không có mảy may để ý. Ngược lại là nhìn về phía Diệp Cung, nói một câu, nguyên bản đến thời điểm Diệp Thần nghe Diệp Cung nói muốn đi gặp một cái người, còn tưởng rằng là cái gì người. Không nghĩ tới, Diệp Cung muốn gặp người, thì ra là như vậy một tên tiểu tử thúi. Thật đúng là đầy đủ để người không biết làm sao. Nếu như biết là dạng này người, Diệp Thần căn bản không có khả năng mang theo Diệp Cung tới nha. Loại này người, quả thực cũng là bẩn ánh mắt. Đồng thời, lần này ta tránh thức ước người cũng không phải hắn, chẳng qua là nghĩ đến đi ngang qua, liền đến mà thôi. Diệp Cung nghe đến, gật gật đầu, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Sử Sáng, thanh âm đồng dạng biến đến không khách khí. Sử Sáng, thu hồi ngươi một chút như vậy tiểu tâm tư, đừng cho là ta không biết ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì, đến tột cùng tại đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Nếu như cha ngươi thật có chuyện cần ta giúp đỡ, để chính hắn tới tìm ta, ta đã đáp ứng hắn, giúp hắn một kiện đủ khả năng mà không vi phạm ta nguyên tắc sự tình. Bởi vậy, hắn chỉ có một lần để cho ta cơ hội ra tay. Nguyên bản còn tưởng rằng là Sử Sáng lão cha tới, không nghĩ tới, lại là Sử Sáng tới. Đối với Sử Sáng tiểu tâm tư, còn có Sử Sáng lão cha đáp ứng để Sử Sáng tới, Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đừng tưởng rằng nàng không biết. Nếu như là liên quan tới Vạn Ninh hợp tác lời nói, ngươi không nhúng tay vào, cha ngươi đi qua, bình an vô sự. Nhưng là, nếu như ngươi nhúng tay, ngươi theo tới, như vậy vô cùng xin lỗi. Khẳng định hoàng, ta lời nói, đã nói xong. Diệp Cung nói xong, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Đi thôi, tiểu thần, cùng loại này người lãng phí thời gian. Như là tiểu thần chỗ nói như thế, không đáng giá. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Diệp Cung một đôi mắt đẹp nhìn mình thời điểm, gật gật đầu, không có chút gì do dự, đẩy Diệp Cung hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Chờ chút, mà vào lúc này, Sử Sáng nhìn đến đẩy Diệp Cung hướng về bên ngoài đi ra ngoài Diệp Thần. Một đôi tròng mắt có nồng đậm lửa giận đang thiêu đốt. Hai tay nắm chắc, mày nhăn lại, mở miệng, Diệp Cung, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Không có có ý gì. Chính là cái này ý tứ. Thế mà, Diệp Cung nghe đến, căn bản không chút do dự nào. Nhìn về phía Diệp Thần, gật gật đầu, đứng lại. Xú tiểu tử, ta để ngươi đứng lại. Ngươi không có nghe sao? Làm Sử Sáng nhìn đến Diệp Cung thế mà không có chút nào để ý. Diệp Thần càng là đẩy Diệp Cung hướng về bên ngoài đi ra ngoài thời điểm, như là giống như kẻ ngu đem hắn rơi xuống thời điểm, sắc mặt triệt để nổi giận. Bành mà tại hướng lấy bên ngoài đi ra ngoài Diệp Thần nghe đến, sắc mặt kéo xuống, mày nhăn lại, một chân đạp ở bên cạnh trên ghế ngồi, đến mức ghế dựa, cái này thời điểm càng là theo tiếng vỡ nát, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Xin lỗi, ta chán ghét ồn ào, lại líu díu, ta để ngươi như là cái ghế kia một dạng, người nào muốn thử một chút, có thể ở trước mặt ta nhảy nhót một chút. Nhìn đều không có nhìn nhiều đã hoảng sợ mềm hai chân, đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên Sử Sáng. Diệp Thần nói xong, đã đẩy Diệp Cung biến mất ở bên ngoài hành lang, rời đi mọi người tầm mắt. Thiếu gia, thiếu gia. Bên cạnh hạ nhân nhìn đến đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên, thì liền ống quần đều đã ướt đẫm Sử Sáng thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng đi tới, hai chân vẫn đang không ngừng run. Vừa mới thiếu niên kia đến tột cùng là ai? Thế mà như thế khủng bố, thế mà như thế khiến người ta cảm thấy toàn thân phát run. Chẳng qua là một chân mà thôi, một cái ghế gỗ thế mà thì như thế vỡ nát, biến thành vô số mảnh gỗ vụn. Nếu như không là tận mắt thấy, bọn họ căn bản không có khả năng tin tưởng đây là thật. Mà về phần ma thuật, cái này càng thêm không có khả năng. Bọn họ là nhóm đầu tiên tới này cái trong rạp người. Vừa mới cái kia cái ghế đến tột cùng nhiều sao cứng rắn. Không có bất kỳ người nào so với bọn hắn càng rõ ràng hơn nha. Mà bây giờ, lại là biến thành bụi phấn. Cái này người, không khỏi quá mức khủng bố. Quá mức khiến người ta toàn thân run rẩy đi. Phế vật, nhìn lấy vịn chính mình bảo tiêu. Sử Sáng sắc mặt phẫn nộ, cơ bản đều muốn gầm hét lên. Đám rác rưởi này, vừa mới thế mà đều không có xuất thủ. Bình thường không phải rất lợi hại sao? Đáng giận nha, thiếu gia, cái này, chúng ta, chấm ngoặc kép. Bên cạnh bảo tiêu nghe đến, nhìn đến Sử Sáng phẫn nộ sắc mặt thời điểm, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Vừa mới người kia đến tột cùng kinh khủng bực nào, bọn họ vô cùng rõ ràng nha. Loại tình huống đó phía dưới, bọn họ dám ra tay, chẳng qua là tăng thêm thương vong mà thôi. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bi kịch nha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.